Chương 131, khó trách, một, thôn trưởng, ngươi nói xem tôn đại trụ này có phải hồ đồ rồi hay không? Rõ ràng bà kia của Tam Nương bắt nạt cô nhi quả mẫu Tam Nương, hắn còn muốn để Tam Nương trở về. Tống Lại Tử lắc đầu nói. Bộ phàm không tiện nói gì. Cũng không thể nói cách làm của tôn lão đầu là sai, mà là đại đa số thôn dân thế giới này đều sẽ như vậy. Nếu như khuê nữ nhà nào bị trượng phu đánh, khuê nữ kia nhẫn nhịn không được về nhà ngoại khóc lóc kể lể, nhà mẹ đẻ có ca ca sẽ trút giận cho muội muội. Có thế trút giận xong, sẽ khuyên hai vợ chồng trôi qua những ngày thật tốt. Cũng sẽ về nhà ngoại ở vài ngày, mấy ngày ở nhà mẹ đẻ họ chỉ có thể khuyên khuê nữ nhịn một chút sẽ qua, sau đó qua mấy ngày sẽ bị đón về. Đa tạ đại thần Long Denses đã đẩy 30 KP có thể nói sai sao? Khó mà nói. Nhưng mà, nói ra thì... Bây giờ khuê nữ 10 dặm 8 thôn chọn trượng phu, đều sẽ cân nhắc thôn bọn họ. Nguyên nhân rất đơn giản. Ca Lạp thôn bọn họ lại là nổi danh thôn yêu thương tức phụ. Điều này là nhờ người nào đó nói. Ánh mắt bộ phàm liếc Tống Lại Tử một cái. Đây chính là một nam nhân có thể khiến cho toàn bộ đàn ông trong thôn cảnh giác. Phải biết lúc Tống Lại Tử thành hôn. Trong thôn không biết có bao nhiêu hán tử nhẹ nhàng thở ra. Có thể nghĩ đến trong thôn cũng không chỉ một mình Tống Lại Tử, cho nên con đường yêu thương tức phụ vẫn tiến hành đến cùng như cũ. Thôn trưởng, ta là người có tức phụ, ngươi nhìn ta như thế, ta sợ hãi. Tống Lại Tử rụt người nói, cút. Bộ phàm tức giận nói. Bởi vì cô nhi quả mẫu tôn Tam Nương căn bản không có nguồn kinh tế, bộ phàm suy đi nghĩ lại vẫn tới nhà của Chu lão căn tìm Chu Minh Châu thương lượng. Dù sao làm một thôn trưởng đạt chuẩn nên suy nghĩ vì các hương thân, vì thôn mà phấn đấu phát triển. Cái gì mà điểm kinh nghiệm? Ban thưởng. Bộ phàm coi như là đồ chơi cho thêm. Hắn căn bản chướng mắt. Ta ủng hộ Tam tỷ, ai nói nữ nhân thì phải nén giận. Thôn trưởng, chuyện của Tam tỷ sẽ do ta lo, đúng lúc xưởng của ta gần đây cũng cần nữ công. Chu Minh Châu nghe xong cảnh ngộ của tôn Tam Nương, nước mắt rơi lạch cạch. Lập tức vỗ ngực một cái, hoàn toàn đáp ứng. Vậy ta nói với Tôn Di một tiếng. Bộ phàm gật đầu. Ta đi chung với ngươi. Chu Minh Châu đứng dậy muốn đi theo. Bộ phàm cũng không có từ chối. Nói thế nào thì một tiểu thôn trưởng tuổi trẻ khí thịnh như hắn đi đến nhà của một quả phụ, bị người ta nhìn thấy. Không chừng sẽ khiến cho người ta có chút đoán mò. Mà Chu Minh Châu đi theo cũng có thể giảm bớt chuyện này xảy ra. Nhà tôn Tam Nương. Bây giờ, phòng ở đầu phía tây của thôn đã được các hương thân chỉnh sửa, sớm đã rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà phòng ở có chút nhỏ, nhưng bốn người mẹ con tôn Tam Nương ở lại vẫn không có vấn đề. Thôn trưởng, bây giờ trong nhà cũng không có gì chiêu đãi các ngươi ngồi một chút, ta đi đun một chút nước nóng. Tôn Tam Nương không ngờ bộ phàm lại tới muộn như vậy, vội vàng chiêu đãi hai người bộ phàm và Chu Minh Châu. Không cần, Tôn Di. Thật ra chúng ta nói cho ngươi một số chuyện. Sẽ trở về. Bộ phàm lập tức gọi Tôn Tam Nương lại. Thôn trưởng cũng muốn khuyên ta về nhà chồng sao? Tôn Tam Nương chần chờ nói. Ngươi lại nghĩ xấu. Bộ phàm lắc đầu. Từ bên Tống Lại Tử có thể biết Tôn Tam Nương ở thôn nhà chồng cũng sống không hề như ý muốn, còn thường xuyên bị người nói này nói kia sau lưng. Thôn trưởng, có chuyện gì cứ nói. Đấy lòng Tôn Tam Nương nhẹ nhàng thở ra, nàng đúng là sợ thôn trưởng sẽ đuổi nàng ra thôn, nếu như vậy nàng thật sự không có chỗ nào để đi. Là như vậy, xưởng của Minh Châu cần người hỗ trợ, ngươi xem có rảnh không? Bộ phàm cũng không nói nhảm. Nói chuyện xưởng xà phòng cần người ra. Tam tỷ, ngươi yên tâm, chuyện tiền công sẽ không thiếu, nếu như các ngươi cần ta còn có thể dự chi chút tiền công cho ngươi. Chu Minh Châu rất phóng khoáng nói. Hốc mắt Tôn Tam Nương có chút đỏ. Trước đó nàng cũng đang phát sầu vì kiếm sống, nhưng nghĩ tới nàng có thể theo thùa, mặc dù mệt mỏi một chút, tiền cũng rất ít, nhưng ít nhất không đói chết. Nhưng dù sao cũng không ngờ tới thôn trưởng ngay cả điểm này cũng đã suy nghĩ kỹ vì nàng. Nhớ lại lúc trước, các hương thân dọn dẹp phòng cho nàng, so sánh với thôn nhà chồng, Tôn Tam Nương lập tức cảm thấy vẫn là thôn nhà mẹ đẻ tốt hơn. Cảm ơn. Cảm ơn thôn trưởng. Cảm ơn Minh Châu. Tôn Tam Nương lập tức kéo ba đứa con tới, cảm ơn bộ phàm và Chu Minh Châu. Không cần, đây là việc ta phải làm. Bộ Phàm xua tay. Đúng vậy, cùng là người trong thôn, các ngươi không cần khách khí như thế. Chu Minh Châu nói, thôn trưởng ca ca, ta muốn học chữ với ngươi. Nhi tử Phương Hạo Kiệt của Tôn Tam Nương đứng ra, sáng ngời có thần nhìn Bộ Phàm. Tôn Tam Nương có chút khẩn trương. Thật ra nàng cũng muốn để hài tử đến học chữ ở tư thục của thôn trưởng. Dù sao không có cha mẹ nào không mong nhi nữ của bản thân có tiền đồ. Nhưng bọn họ vừa mới tới thôn. Mà thôn trưởng lại giúp bọn họ nhiều như vậy, có thể khiến thôn trưởng cảm thấy bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước hay không? Ồ! Vì sao? Bộ Phàm không biết Tôn Tam Nương suy nghĩ gì, tò mò nhìn về phía Phương Hạo Kiệt nói, Phương Hạo Kiệt không khác với đại đa số hài tử trong thôn lắm, làn da ngăm đen, xem ra vô cùng khỏe mạnh. Ta muốn trở nên lợi hại giống như thôn trưởng. Phương Hạo Kiệt cúi đầu nhỏ nói, nhiệm vụ, hài tử muốn trở thành người đọc sách, nhiệm vụ giới thiệu, trước kia lúc Phương Hạo Kiệt tới Ca Lạp thôn cùng cha mẹ, thấy hài tử Ca Lạp thôn không giống với hài tử thôn của bọn họ. Có thể nói không giống ở đâu, hắn không nói được, hắn chẳng qua là cảm thấy hài tử Ca Lạp thôn cho người ta một cảm giác rất lợi hại. An nhiệm vụ ban thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm tiếp nhận. Từ chối. Bộ Phàm nao nao. Có lẽ đối với hài tử trong thôn, học chữ là một chuyện rất lợi hại. Thôn trưởng ca ca, chúng ta cũng muốn học chữ với ngươi. Hai đứa con gái của Tôn Tam Nương mở to đôi mắt ngấn nước nhìn về phía Bộ Phàm. Nhiệm vụ, tiểu cô nương muốn học đánh đàn. Nhiệm vụ, tiểu cô nương muốn học vẽ tranh. Vậy được. Bộ Phàm cười sờ lên đầu của ba hài tử. Chương 132, khó trách, 2, còn không qua đây cảm ơn tiên sinh. Tôn Tam Nương kích động, nàng đúng là hiểu rõ năm ngoái Bộ Phàm dạy dỗ năm đồng sinh. Thật ra nàng không có yêu cầu quá lớn đối với hài tử, chỉ cần có thể biết vài chữ to, học thông minh với thôn trưởng một chút, tránh để về sau bị lừa còn giúp người ta đến tiền. Cảm ơn tiên sinh. Ba hài tử lập tức cười vô cùng vui vẻ. Sau đó Bộ Phàm và Chu Minh Châu từ biệt với ba mẹ con Tôn Tam Nương. Thôn trưởng, ta thấy, tư thục của ngươi cũng nên xây dựng thêm. Đừng sợ không có bạc, ta đưa bạc, coi như ta nhập cổ phần cho tư thục của ngươi. Ta khẳng định về sau tư thục của ngươi sẽ tiền đồ vô lượng. Mắt Chu Minh Châu tỏa sáng. Nàng đã sớm nhìn ra tư thục của thôn trưởng không giống bình thường, nói không chừng về sau còn có thể tạo ra mấy trạng nguyên. Bây giờ đầu tư sớm. Về sau nói không chừng sẽ có lợi nhuận không ngờ tới. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Bộ Phàm không chút do dự từ chối. Đừng có vô tình như thế, ngươi nghĩ lại xem, làm tư thục lớn một chút có thể nhận càng nhiều học sinh, có chỗ tốt đối với ngươi, về sau mỗi học sinh đều có tiền đồ vậy ngươi chính là trở thành danh sư nổi tiếng thế gian. Chu Minh Châu khuyên. Danh sư nổi tiếng thế gian. Nghe đúng là không tệ. Nhưng hắn thèm sao? Không thèm. Mục tiêu của hắn từ trước đến nay là thành tiên. Chuyện này ngươi không cần phải nhắc tới. Bộ Phàm chắp tay, đi trước một bước. Nói đùa, mở rộng tư thục, một người còn dạy nhiều học sinh như vậy, chuyện tốn công mà không có kết quả này, hắn mới không đi làm. Nhìn bóng lưng đi xa kia, Chu Minh Châu có chút trợn mắt hốc mồm. Không có hứng thú với bạc, cũng không có hứng thú với danh. Về nữ nhân cũng không nghe nói từng đối tốt với tiểu cô nương nào trong thôn, thôn trưởng này cũng quá kỳ quái. Chẳng lẽ? Trong đầu Chu Minh Châu hiện lên một hình ảnh không hài hòa. Toàn thân run lên. Khó trách. Khó trách thôn trưởng đi gần với Tống Lại Tử bọn họ như vậy. Mẹ nó. Bần ni có chút không giữ được. Bộ Phàm không biết Chu Minh Châu suy nghĩ gì. Ngày hôm sau. Hắn giới thiệu ba hài tử Phương Hạo Kiệt làm quen với hài tử trong tư thục. Hài tử tư thục phản ứng vô cùng nhiệt tình. Dù sao mỗi lần có học sinh mới đến tư thục, chứng tỏ bọn họ sẽ trở thành sư huynh sư tỷ. Đối với tiểu sư đệ, bọn họ đương nhiên cực kỳ hoan nghênh. Sau khi tan học, Phương Hạo Kiệt cùng hai người muội muội vô cùng vui vẻ về nhà, mà Tôn Tam Nương cũng vừa tan ca trở về. Thế nào rồi? Ở tư thục được không? Thấy bộ dáng vui vẻ kia của ba hài tử. Tôn Tam Nương sao không đoán ra chắc chắn bọn chúng ở tư thục rất tốt. Vô cùng tốt, tiên sinh và sư huynh, sư tỷ đối xử với chúng ta vô cùng tốt. Người nói chính là tiểu khuê nữ Phương Văn Văn của Tôn Tam Nương. Bây giờ, khuôn mặt nhỏ của Phương Văn Văn rất là vui vẻ, nói chuyện xảy ra ở Tư Thục cho Tôn Tam Nương nghe. Vậy về sau các con cần phải biết ơn tiên sinh, nếu không phải là tiên sinh, các con cũng sẽ không đọc sách ở Tư Thục, càng sẽ không ở chỗ này. Tôn Tam Nương giáo dục ba hài tử nói, nương, chúng ta biết. Ba người Phương Hạo Kiệt gật đầu. Bọn họ cũng phát hiện Ca Lạp thôn không giống với thôn bọn họ. Từ sau khi cha đi, bọn họ luôn bị hài tử trong thôn bắt nạt, cười nhạo bọn họ là hài tử không có cha, nương cũng thường khóc trong đêm. Nhưng từ khi đi tới Ca Lạp thôn, các hương thân rất tốt với bọn họ, giúp bọn hắn dọn dẹp phòng, tiên sinh còn tìm công việc giúp nương. Đám bạn trong Tư Thục không có một người nào cười nhạo bọn họ là hài tử không có cha, còn an ủi bọn họ không cần đau lòng, cố gắng học tập với tiên sinh. Ở đây, khiến cho người ta có một cảm giác rất nhẹ nhàng. Các con ở nhà, nương đi xem thôn trưởng có cần giúp đỡ hay không? Được, nương. Tôn Tam Nương hấp chút bánh bao. Sau khi cho hài tử nhét đầy bụng, dặn dò ba hài tử một tiếng, đi ra ngoài. Dưới cây đào. Bộ Phàm đang xem sách, Chu Minh Châu và Hỏa Kỳ Lân bận rộn ở trong phòng bếp, bỗng nhiên nhìn thấy Tôn Tam Nương đứng ở ngoài cửa. Tôn Di, sao ngươi lại tới đây? Bộ Phàm vội vàng đứng dậy. Thôn trưởng, ta tới ghé thăm nhà ngươi có cần ta làm việc hay không? Tôn Tam Nương cười nói. Ý tốt của ngươi ta xin nhận, nhà ta ngươi cũng thấy đấy, đâu cần người hỗ trợ. Sao Bộ Phàm không rõ Tôn Tam Nương đây là muốn trả ơn, lắc đầu. Ta có thế. Tôn Tam Nương vừa nói ra miệng. Nhìn thấy Chu Minh Châu và Hỏa Kỳ Lân bưng đĩa ra. Đông gia, các ngươi. Vẻ mặt Tôn Tam Nương sửng sốt, nhìn Chu Minh Châu một chút, lại nhìn Bộ Phàm một chút. Tôn Di, bình thường Minh Châu sẽ tới đọc viết chữ với ta, thấy ta không biết nấu cơm thuận tay làm giúp ta. Bộ Phàm biết Tôn Tam Nương chắc đã hiểu lầm gì đó, vội vàng giải thích. Đúng vậy, Tam Tỷ. Ngươi không biết thôn trưởng để một hài tử 6-7 tuổi như Lân Nhi nấu cơm, ta thấy đau lòng, nên giúp nấu cơm một tay. Chu Minh Châu vẫn không quên ghét bỏ liếc Bộ Phàm một cái. Lúc trước thấy Hỏa Kỳ Lân nấu cơm ở phòng bếp dọa nàng không nhẹ. Bộ Phàm có chút xấu hổ sờ lên mũi. Nói thật trước kia đa số là hắn nấu cơm. Chỉ là lần kia Hỏa Kỳ Lân nấu cơm đúng lúc bị Chu Minh Châu nhìn thấy. Ta hiểu ta hiểu. Thấy bộ dáng của hai người. Trong lòng Tôn Tam Nương vui vẻ. Hai người này rõ ràng là che giấu. Nhưng mà một nam nhân chưa lập gia đình, một nữ nhân chưa gả, tuổi tác lại phù hợp, nàng cũng sẽ không nói gì. Chỉ là nàng vốn nghĩ một nam nhân như thôn trưởng mang theo một tiểu nữ qua, chắc chắn trong nhà thiếu người nấu cơm nên đến giúp đỡ. Bây giờ không có cơ hội mất rồi. Dù sao nàng làm việc ở xưởng đương nhiên biết trùng nghệ của Minh Châu rất tốt. Thôn trưởng, ta thấy quần áo của Lân Nhi đều bị rách. Có cần ta may vá lại một chút hay không? Trước kia ta ở nhà thường xuyên thêu thùa, nên may vá một chút quần áo vẫn rất đơn giản. Bỗng nhiên Tôn Tam Nương thấy tay áo của Hỏa Kỳ Lân bị rách, vội vàng mở miệng. Chuyện này sao có thể làm phiền ngươi? Bộ Phàm còn muốn cự tuyệt, nhưng Tôn Tam Nương lắc đầu. Không phiền không phiền. Chương 133, cha nuôi con thấy Tôn Tam Nương khăng khăng Bộ Phàm cũng không nói được gì. Bộ dáng đối phương rõ ràng là không làm vài việc gì đó thì sẽ không đi. Cuối cùng Bộ Phàm vẫn lấy một chút quần áo cần may vá của Hỏa Kỳ Lân ra ngoài. Nhà đầu Hỏa Kỳ Lân này thích chơi đùa với hài tử Tư Thục, làm hư cũng không chỉ một bộ quần áo. Mà hắn ngược lại không có. Tam Tỷ, chỉ là sinh sai thời đại. Nếu không thì với tính tình của Tam Tỷ cũng là nữ cường nhân đấy. Chu Minh Châu lắc đầu cảm khái. Có lẽ vậy. Nhìn qua bóng dáng uyển chuyển đi xa kia. Hai ngày sau. Tôn Tam Nương đưa quần áo may vá xong quay lại. Tôn Di, nhà đầu Lân Nhi kia lại không vội mặt, ngươi không cần đem quần áo may vá xong đến nhanh như vậy. Bộ Phàm bất đắc dĩ. Ban ngày Tôn Tam Nương phải làm việc ở xưởng. Chỉ có lúc buổi tối mới may vá quần áo, hai ngày may vá xong quần áo chỉ sợ mấy tối không ngủ rồi. Không có việc gì, dù sao ta cũng không có việc gì làm, nên may vá cho xong những quần áo này. Tôn Tam Nương cười nói. Bộ Phàm cũng không biết nên nói gì, đành phải nhận quần áo, để vào gian phòng của Hỏa Kỳ Lân. đúng, Tôn Di, quan hệ của ngươi và Tôn gia thế nào rồi? Bộ Phàm dương mắt nói, Tôn Tam Nương trầm mặt. Bộ Phàm biết chỉ sợ quan hệ của hai cha con này còn chưa hòa hoãn chút nào. Xem ra phải bắt đầu từ phía Tôn Đại Trụ kia. Dù sao Tôn Tam Nương bên này không nhiều vấn đề lắm, có vấn đề chính là Tôn Đại Trụ. Ban đêm một bóng người lặng lẽ không một tiếng động đi vào nhà Tôn Đại Trụ. Người này không phải ai khác chính là Bộ Phàm. Lần này là một mình Bộ Phàm tới, mà Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Bạch Lư bị hắn cho ở nhà. Chuyện này làm khuôn mặt nhỏ của Hỏa Kỳ Lân ủy khuất đến rơi nước mắt. Nhà đầu này biết có trò hay, sớm đã chuẩn bị một thùng bắp rang lớn. Chuyện này sao Bộ Phàm có thể chịu được? Hắn đi làm chuyện đứng đắn, nhà đầu này lại coi như đi xem phim. Lắc đầu. Bộ Phàm ôm một thùng bắp rang lớn, bước vào phòng Tôn Đại Trụ. Một tay bấm niệm pháp quyết, bố trí cấm chế cách âm trong phòng. Tiếp theo, thi triển Thiên Đạo Luân Hồi Công, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một chùm sáng nhỏ trúng vào chỗ mi tâm của Tôn Đại Trụ. Lần này, hắn dùng không phải là Tống Tiểu Xuân tạo mộng kia, mà là Chu Bà Tử dự chi mộng. Chính là chuyện thật sự sẽ xảy ra nếu như Tôn Tam Nương bị Tôn Đại Trụ đuổi về nhà chồng. Mở đầu. Tôn Đại Trụ là một A Phiêu. A Phiêu chính là thứ mà người không thấy được. Ở trong mơ Tôn Đại Trụ nhìn thấy bản thân vất vả lắm mới khuyên Tôn Tam Nương về nhà chồng được. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng đây là một lòng tốt, cảm thấy nếu bà Tôn Tam Nương không tốt đến mức nào thì cũng sẽ không hại bốn người Tôn Tam Nương. Nhưng khi Tôn Đại Trụ theo Tôn Tam Nương trở lại nhà chồng, mới biết được Tôn Tam Nương sống không dễ dàng đến cỡ nào. Ánh mắt của các hán tử trong thôn không có ý tốt, đám phụ nhân ghen ghét coi thường, bà không tin tưởng, Tôn Đại Trụ đau lòng rồi. Nhất là nghe lời bàn tán xung quanh, Tôn Đại Trụ rất muốn lớn tiếng nói cho những người lắm mồm này. Khuê nữ của ông ta không phải loại người như vậy. Nhưng người xung quanh căn bản không nhìn thấy Tôn Đại Trụ. Nhìn thấy khuê nữ bởi vì không có trượng phu, chỉ có thể thêu thùa không biết ngày đêm, nuôi sống ba đứa hài tử. Chính là vẫn ăn bữa nay không có bữa sau như trước. Mượn bạc của bà, còn bị bà nhục nhã một trận, Tôn Đại Trụ chỉ cảm thấy còn đau lòng hơn so với bị kim châm. Đây chính là khuê nữ ông ta nuôi rất nhiều năm. Sao có thể bị người khác sỉ nhục như thế? Vất vả lắm mới nhịn đến khi hài tử lớn lên, yêu cầu bà tiền bồi thường và khế ruộng đất năm đó. Nhưng chút tiền bồi thường và khế đất kia bị bà cho tiểu nhi tử mua cửa hàng trên trấn, nói cái gì mà có bạc còn sẽ cho Tôn Tam Nương. Tôn Tam Nương muốn lý luận. Nhưng người trong thôn và thôn trưởng đều đứng về phía bà kia. Bọn họ đều cảm thấy để bạc ở trong nhà còn không bằng cầm tới trên trấn làm chút mua bán, về sau nói không chừng có thể kiếm đồng tiền lớn. Tôn Đại Trụ rất muốn nói đừng tin bọn họ đều lừa gạt ngươi, khoản tiền kia sớm bị tiểu thúc của ngươi thua sạch. Nhưng Tôn Tam Nương không nghe được, yên lặng khóc trong đêm, lại lo lắng ầm ĩ tới hài tử đang ngủ, không dám khóc lớn tiếng. Nước mắt của Tôn Đại Trụ tuôn đầy mặt. Sau khi thấy đã khóc đủ, Tôn Tam Nương lại bắt đầu thêu thùa dưới ánh đèn lờ mờ. Tam Nương đừng thêu, thêu nửa mắt sẽ hỏng mất. Tôn Đại Trụ muốn ngăn nữ nhi thêu thùa lại, nhưng tay căn bản không đụng được vào Tôn Tam Nương. Đừng thêu, đừng thêu, cha nuôi con. Cha nuôi con. Tôn Đại Trụ tỉnh dậy từ trong mộng, đầu đổ đầy mồ hôi, lúc này mới chú ý tới hóa ra hắn đang ngồi trên giường, xung quanh là một mảng đen kịt. Lúc này, bạn già đang ngủ ở bên cạnh. Lão đầu tử, ông bị sao thế? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ, hoảng sợ cái gì? Đôi mắt Tôn Trương Thị mơ màng buồn ngủ từ trên giường bò dậy, nhìn về phía Tôn Đại Trụ mồ hôi đổ đầy đầu còn chưa lấy lại được tinh thần ở bên cạnh. Nghi hoặc nói. Lão bà tử, ta vừa mới mơ thấy Tam Nương, mẹ chồng của Tam Nương đối xử với nó không tốt, Tam Nương chỉ có thể dựa vào thêu thùa để sống qua ngày, mắt cũng đều bị hỏng rồi. Tôn Đại Trụ nuốt nước miếng, lau mồ hôi ở trên mặt, kể lại chi tiết chuyện mình thấy trong mơ. Ngươi ấy à, chết vì sĩ diện, nói ngươi thương Tam Nương, ngươi còn không tin, hiện tại gặp ác mộng rồi chứ gì. Tôn Trương Thị trợn mắt nhìn Tôn Đại Trụ một cái. Cái này gọi là gì ấy nhỉ? Ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ nấy. Khuôn mặt của Tôn Đại Trụ lộ ra vẻ nghi hoặc. Lẽ nào chỉ là một giấc mộng? Nhưng nghĩ tới cảnh ngộ của Tam Nương. Ông ta lập tức xuống giường. Không được, ta phải đi xem Tam Nương thế nào rồi. lão đầu tử này sao ngươi nghĩ gì là làm ngay thế, nửa đêm nửa hôm còn tới nhà Tam Nương, ngươi không ngủ thì Tam Nương và bọn trẻ cũng phải đi ngủ chứ. Tôn Trương Thị vội vàng kéo Tôn Đại Trụ lại. Nhưng... Chương 134, ta hiểu rồi, một, Tôn Đại Trụ vừa muốn nói gì đó, lại bị Tôn Trương Thị cắt ngang. Được rồi, ta biết ngươi lo lắng cho đám người Tam Nương, ban ngày, ta đã nhìn qua bọn chúng rồi. Lúc trước Tôn Đại Trụ đã từng nói với mọi người trong nhà không ai được đi thăm Tôn Tam Nương, nhưng miếng thịt mang thai 10 tháng đẻ ra, sao Tôn Trương Thị có thể không đau lòng được? Bình thường cũng sẽ vụng trộm đi thăm bọn người Tôn Tam Nương. Bọn chúng sống thế nào? Kỳ thực trong lòng Tôn Đại Trụ biết việc người trong nhà thường xuyên đi thăm Tam Nương, nhưng ông ta nhớ đến chuyện trong mơ. Khó khăn mở miệng hỏi. Bọn chúng vẫn tốt, bây giờ Tam Nương đang làm việc trong cái xưởng kia của Minh Châu, ba đứa trẻ đi học ở tư thục của thôn trưởng. Tôn Trương Thị nói, trong thôn có ai nói ra nói vào gì không, bọn trẻ có bị bắt nạt không? Giọng điệu của Tôn Đại Trụ có chút nghẹn ngào. Ở trong mơ, bởi vì Tam Nương không còn trượng phu nên những kẻ lười biếng ở trong thôn thường xuyên trêu ghẹo Tam Nương, ông ta rất muốn dùng một quyền đấm chết những kẻ bắt nạt khuê nữ của ông ta. Còn cả bọn trẻ, thường xuyên bị người ta mắng là đứa trẻ không cha, còn bị người khác ném đá. Nhưng ông ta nhìn thấy lại không thể làm gì được. Có nói ra nói vào hay không làm sao mà ta biết được, người ta nói xấu cũng không nói ở trước mặt. Nhưng mà thế nào cũng sẽ có chút ít, dù sao thì Tam Nương là một khuê nữ đã gả đi lại quay về nhà ngoại ở. Tôn Trương thì thở dài, có chút không nói tiếp được. Ta xem ai dám. Khuôn mặt hiền lành của Tôn Đại Trụ đột nhiên trở nên hung dữ, nói. Lão đầu nhà ngươi, nằm mơ có một giấc thôi mà sao cứ như biến thành người khác thế. Tôn Trương Thị có hơi bất ngờ. Ở trong thôn Tôn Đại Trụ nổi tiếng là người hiền lành, từ trước đến nay đều rất ít khi nổi giận với người khác. Ngươi không biết. Tôn Đại Trụ gục đầu xuống. Ở trong mơ, thấy khuê nữ liên tục bị bắt nạt, điều đó còn đau hơn lấy kim đâm lên người ông ta. Thậm chí, ông ta hận không thể giúp khuê nữ trút giận. Nhưng ông ta không làm được gì cả, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuê nữ và ngoại tôn bị người ta bắt nạt hết lần này đến lần khác. Được rồi, ta không biết được chưa? Tôn Trương Thị lắc lắc đầu, chỉ cho là Tôn Đại Trụ còn chưa lấy lại được tinh thần sau cơn ác mộng. Ba đứa trẻ ở tư thục rất tốt, ông cũng không phải không biết những đứa trẻ mà thôn trưởng dạy dỗ đứa nào cũng hiểu chuyện. Sao có thể tùy tiện bắt nạt người khác được? Vậy thì tốt. Vẫn là thôn trưởng biết dạy dỗ bọn trẻ. Tôn Đại Trụ nhịn không được mà rơi nước mắt. Lão đầu tử, sao ngươi lại khóc thế? Tôn Trương thì bị dọa. Không sao, vừa rồi bụi bay vào mắt ta, sắc trời cũng không còn sớm nữa, tranh thủ thời gian đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc đấy. Tôn Đại Trụ không muốn để cho người bạn già cười nhạo. Vội vàng nằm xuống, lôi kéo chăn nệm. Tôn Trương Thị cũng không vạch trần. Ở chung nhiều năm như vậy, sao bà ta có thể không biết rõ tính cách ông bạn già của mình được? Đó là người chết vì sĩ diện. Lão bà tử, ngủ rồi sao? Vừa mới nằm xuống, sao có thể ngủ nhanh thế được? Ngày mai ta định dẫn Xuyên Tử, Hà Tử tới nhà chồng của Tam Nương. Tới làm gì? Bồi thường thay Tam Nương sao? Không phải. Nói thế nào thì bọn người Tam Nương cũng phân nhà nhiều năm như vậy rồi, dựa vào cái gì mà tiền bồi thường và khế đất phải giao cho mẹ chồng của nó chứ? Sáng mai, chúng ta đi đòi lại. Hả? Mặc kệ Tôn Trương Thị có bất ngờ thế nào với sự thay đổi của Tôn Đại Trụ. Lúc này, cơ thể Bộ Phàm đáp xuống trong sân nhà mình, nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân ngồi dưới gốc đào không biết đang làm gì. Muội đang làm gì thế? Bộ Phàm bước lên trước. Vẽ vòng tròn. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu dùng viên đá nhỏ vẽ từng vòng. Bộ Phàm cũng sẽ không ngây ngốc đi hỏi tại sao lại vẽ vòng tròn. Suy cho cùng, thân là một ca ca có trách nhiệm lại yêu thương muội muội, có đôi khi cũng phải cổ vũ muội muội một chút. Không tệ, vậy ta đi ngủ trước đây. Hỏa Kỳ Lân, Ngày hôm sau, Bộ Phàm đang dạy học bên trong tư thục, trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh nhắc nhở. Nhiệm vụ. Nỗi niềm khó nói của Tôn Tam Nương hoàn thành ở phần thưởng nhiệm vụ, 500.000 điểm kinh nghiệm x2 sau đó. là một chuỗi liên tiếp các âm thanh nhắc nhở kỹ năng thăng cấp vang lên ở trong đầu. Xem ra cha con hai người Tôn Đại Trụ hòa hợp rồi. Thực ra theo lẽ thường mà nói, cho dù hắn không làm gì thì đôi cha con này cũng sẽ hòa thuận, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Mà liên quan tới chuyện Tôn Đại Trụ tới nhà chồng Tôn Tam Nương đòi công đạo, vẫn là sau khi Tư Thục tan học Tống Lại Tử nói cho Bộ Phàm biết. Thôn trưởng, ngươi không biết cái thôn của nhà chồng Tam Nương kia vô liêm sỉ tới mức nào đâu. Còn cả thôn trưởng kia nữa, căn bản là không cách nào so được với thôn trưởng như ngươi. Bọn họ nói thế nào cũng không chịu đem bạc và khế đất trả lại cho Tam Nương. Còn nói Đại Trụ thúc không phải tới đòi công đạo vì Tam Nương, rõ ràng chính là vì nhắm vào bạc. Nếu không phải có bốn người bọn ta đi theo, thì đám người Đại Trụ thúc chắc chắn không phải đối thủ của đám người trong thôn của Tam Nương. Tống Lại Tử vỗ vỗ ngực tự hào nói. Vậy sau đó thì sao? Sao Bộ Phàm có thể không nhìn ra Tống Lại Tử đang nghĩ chủ ý gì chứ? Vẫn là Minh Châu lợi hại, nói mấy câu là đã có thể trị được bọn họ rồi. Tống Lại Tử cảm thán nói. Minh Châu cũng đi sao? Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn nói. Đúng vậy, cũng may mà có Minh Châu, thôn trưởng, ngươi không biết đâu Minh Châu nói cái gì mà luật pháp. Cái gì mà đồng lõa ấy? Tóm lại là nói đến mức thôn trưởng kia suýt chút nữa sợ tè ra quần, nhưng mà có chút đáng tiếc, cuối cùng chỉ đòi được một nửa số bạc, một nửa còn lại bị một nhà tiểu thúc của Tam Nương xài hết rồi. Tống Lại Tử lắc đầu thở dài nói. Đây có lẽ cũng là chuyện tốt. Bộ Phàm cười nói. Ai, Minh Châu cũng nói như thế, nàng nói như vậy có thể để cho người của thôn đó biết nhà chồng của Tam Nương là loại người gì. Còn nói cái gì nữa ấy, ta cũng nhớ không rõ, tóm lại chính là nói về sau nhà chồng của Tam Nương cũng không dám tới tìm Tam Nương gây phiền toái nữa. Chương 135, ta hiểu rồi, hai, mắt của Tống Lại Tử sáng lên, lắc đầu cảm thán nói, quả nhiên, người đọc sách chính là khác biệt, tâm tư thật nhiều. Bộ Phàm. Được thôi, cứ coi như đây là khen ngợi đi. Nháy mắt. Mấy ngày trôi qua. Nhà Tống Viên Ngoại. Sau mỗi lần Tống Tiểu Xuân múa kiếm xong, đều sẽ đứng im không nhúc nhích ở trong đình viện. Mái tóc dài, trường bào phấp phới theo gió, bên tai nghe tiếng lá cây đông đưa cùng tiếng côn trùng khẽ kêu. Đột nhiên, hai mắt Tống Tiểu Xuân mở ra. Bộ Phàm, hóa ra ngươi có ý này, ta hiểu rồi. Cái gọi là nhìn trời, cảm thụ tự nhiên ấy, thực ra chính là để hắn vứt bỏ tất cả tạp niệm. Cả thân cả tâm đều tập trung vào đường kiếm, mà toàn tâm toàn thân này không phải chỉ là dùng nhiều lực để vung kiếm, mà là xuôi theo gió, xuôi theo vạn vật tự nhiên, để múa ra mỗi một đường kiếm. Vào giờ khắc này, khí chất của Tống Tiểu Xuân thoáng thay đổi, đôi mắt trở nên vô cùng rực sáng có thần, rút trường kiếm cắm trên mặt đất lên, bỗng nhiên múa trường kiếm lần nữa. Lực múa trường kiếm lần này nhìn có vẻ như nhu hòa vô lực, nhưng mỗi lần vung kiếm đều phát ra từng trận âm thanh xé gió. Cùng lúc đó, Bộ Phàm ngồi dưới gốc đào nhàn rỗi không có việc gì bèn tra xem tin tức hảo hữu. Phát hiện hôm nay số lần múa kiếm của Tống Tiểu Xuân vậy mà lại ít hơn trước kia rất nhiều. Xem ra múa kiếm nhiều cũng sẽ phiền chán. Có điều, chuyện này ngược lại lại là chuyện tốt. Nhưng Bộ Phàm nào ngờ được, hai ngày sau, Tống Tiểu Xuân cực kỳ hào hứng chạy qua đây. Bộ Phàm, ta thành công rồi. Tống Tiểu Xuân kích động tới mức ôm chặt Bộ Phàm. Bộ Phàm mặt mày ngơ ngác. Gì? Cái gì thành công rồi? Các ngươi. Chính vào lúc này, đúng lúc Chu Minh Châu tới đây đọc sách nhận chữ, thuận tiện giúp làm cơm luôn, lại nhìn thấy hai người đang ôm nhau, lập tức há to mồm. Giờ phút này, bầu không khí dường như tràn ngập lúng túng. Làm phiền rồi, các ngươi tiếp tục đi. Chu Minh Châu làm một thế tay ra dấu xin lỗi, không nói hai lời lập tức quay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đầu Bộ Phàm tức khắc hiện đầy dấu gạch đen, trực tiếp gọi Chu Minh Châu lại. Thôn trưởng, ngươi gọi ta làm gì thế? Chu Minh Châu mỉm cười, mắt nhỏ vừa liếc nhìn Bộ Phàm, lại vừa liếc nhìn Tống Tiểu Xuân, liếc qua liếc lại liên tục. Bộ Phàm đỡ trán. Hắn có thể khẳng định nha đầu này không biết đã nghĩ đi tận đâu rồi. Sớm biết như vậy sẽ không để Chu Minh Châu mơ giấc mơ kiểu đó, ngươi xem đã bị nhiễm thành cái dạng gì rồi. Nếu ngươi đã có việc tìm thôn trưởng, vậy ta trở về đây. Tống Tiểu Xuân thoáng nhìn thịt cá trong lòng Chu Minh Châu một cái, trên mặt lộ ra nghi hoặc. ta không sao, ta không sao, ta chỉ qua đây nấu cơm thôi, các ngươi cứ nói chuyện của các ngươi, ta chắc chắn sẽ không làm phiền các ngươi đâu. Chu Minh Châu chạy nhanh như chớp vào trong phòng bếp, bước chân cũng nhanh nhẹn hơn không ít. Bộ Phàm không có thời gian đi để ý Chu Minh Châu, mà tiếp tục tra xem tin tức Hảo Hữu. Hảo Hữu Tống Tiểu Xuân của ngươi cảm ngộ ra người kiếm hợp nhất, ngươi đã có thể người kiếm hợp nhất rồi. Bộ Phàm ngạc nhiên nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Quả nhiên không thể giấu được ngươi. Vốn dĩ Tống Tiểu Xuân còn muốn cho Bộ Phàm một bất ngờ, không nghĩ tới Bộ Phàm thoáng cái đã đoán ra được. Vậy chúc mừng ngươi. Bộ Phàm còn có thể nói cái gì nữa, chỉ cho là bởi vì Tống Tiểu Xuân múa kiếm nên mới cảm ngộ ra người kiếm hợp nhất. Ngươi không cần chúc mừng ta, nếu không phải lần trước ngươi chỉ điểm, thì ta cũng sẽ không thể người kiếm hợp nhất. Ánh mắt của Tống Tiểu Xuân chân thành, nói. Chỉ điểm lần trước. Bộ Phàm nhíu mày. Lần trước hắn có chỉ điểm Tống Tiểu Xuân sao? Đột nhiên, trong đầu hiện lên một hình ảnh. Hắn lập tức phun một ngụm nước bọt. Chắc không phải là lần bảo Tống Tiểu Xuân không có việc gì thì đi ngắm trời đấy chứ. Cái này mà cũng có thể cảm ngộ ra người kiếm hợp nhất. Khi ấy hắn chỉ cảm thấy Tống Tiểu Xuân cứ luôn múa kiếm cũng không phải là cách, nên mới bảo Tống Tiểu Xuân không có việc gì thì ngắm trời đi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Như thế đối với mắt cũng tốt. Nhưng nghĩ như thế nào cũng không ngờ được Tống Tiểu Xuân lại cảm ngộ ra người kiếm hợp nhất từ trong này. Đây có được xem như là mèo mù vớ được chuột chết không? Hay là nói, Tống Tiểu Xuân người ngốc có phúc của người ngốc? Ngươi sao thế? Thấy vẻ mặt của Bộ Phàm kỳ lạ, Tống Tiểu Xuân nghi hoặc nói. Không sao không sao. Bộ Phàm khoát khoát tay. Bộ Phàm, ta đã tới người kiếm hợp nhất rồi, vậy tiếp theo ta phải làm như thế nào? Ở góc nhìn của Tống Tiểu Xuân, trình độ kiếm pháp của Bộ Phàm cực kỳ cao siêu. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật. Hắn nhớ hình như hắn cũng từng đạt tới cái gọi là người kiếm hợp nhất, nhưng đó là do kỹ năng thăng cấp mà cảm ngộ ra được. Bảo hắn quét kinh nghiệm còn được, cảm ngộ gì đó, hắn thật sự không hiểu. Nhưng mà, thấy ánh mắt đầy khát vọng kia của Tống Tiểu Xuân, Bộ Phàm cũng không tiện nói gì. Bỗng nhiên, trong đầu hiện lên một suy nghĩ. Không nghĩ tới bây giờ ngươi đã đạt đến cảnh giới tầng thứ nhất của kiếm pháp rồi. Bộ Phàm chắp hai tay, thể hiện khí chất sinh ra tự nhiên của cao nhân. Cái gọi là cảnh giới tầng thứ nhất này, coi trọng kiếm như người, coi người như kiếm, nắm cỏ trong tay, cũng là vũ khí sắc bén. Tống Tiểu Xuân tán đồng gật gật đầu. Hiện tại dùng trình độ kiếm pháp của hắn, xác thật là có thể làm tới mức biến cỏ cây đều trở thành kiếm. Vậy cảnh giới tầng thứ hai của kiếm pháp thì sao? Không vội, cái này còn cần ngươi phải cảm ngộ. Trực tiếp nói cho ngươi biết thì sẽ không thể tu luyện được kiếm pháp chân chính. Bộ Phàm khoát khoát tay. Vậy phải cảm ngộ thế nào? Tống Tiểu Xuân có chút gấp không kịp chờ nói, buông xuống. Bộ Phàm chắp tay nói, buông xuống. Buông xuống cái gì? Tống Tiểu Xuân tràn đầy nghi hoặc. Cái này cần ngươi phải ngộ ra được. Bộ Phàm khoát khoát tay, đi đến chỗ ghế trúc nằm xuống. Dư Quang nơi khóe mắt len lén liếc nhìn Tống Tiểu Xuân đang ngẩn ra, trong lòng nhất thời thở phào một hơi. Đợi Chu Minh Châu làm cơm xong. Tống Tiểu Xuân vẫn đứng im ở chỗ đó, trong miệng lẩm nhẩm buông xuống. Chương 136, trong thôn mặt mũi của ai lớn nhất ca, có phải huynh lại điểm ngộ hắn rồi không? Hỏa Kỳ Lân nghiêng cái đầu nhỏ, thấp giọng nói. Sao muội lại biết? Bộ Phàm nói, dùng mắt nhìn hắn đó. Hỏa Kỳ Lân chỉ cặp mắt to ngập nước. Được thôi, coi như là hắn chưa hỏi gì. Tiểu Xuân, hay là ngươi cũng đừng quay về nữa, ở lại đây ăn xong rồi hẳn về. Bộ Phàm kêu một tiếng. Nếu ngươi đã mở miệng rồi, vậy ta sẽ lưu lại dùng cơm. Tống Tiểu Xuân lấy lại tinh thần. Khóe miệng Bộ Phàm giật một cái. Ngươi thật sự không phải vì muốn ăn thịt nên mới không đi. Trên bàn cơm, tạo cho người ta một bầu không khí cực kỳ quỷ dị. Trong mắt Tống Tiểu Xuân, nhìn thế nào thì Bộ Phàm, Chu Minh Châu cùng với Hỏa Kỳ Lân cũng cho người ta cảm giác họ là một nhà ba người. Nhưng ở trong mắt Chu Minh Châu thì lại là một hình ảnh khác. Hỏa Kỳ Lân cúi đầu một mực gấp đồ ăn. Mà cả người Bộ Phàm trở nên không tự nhiên. Hắn cứ cảm thấy ánh mắt của Tống Tiểu Xuân và Chu Minh Châu cho người ta cảm giác nổi da gà. Khụ khụ, Minh Châu, ta nghe nói ngươi buôn bán với phu nhân ở trong huyện rồi. Vì để phá vỡ sự ngượng ngùng, Bộ Phàm ho khan một tiếng, mở miệng hỏi. Đúng là có chuyện như thế. Sao vậy? Thôn trưởng, ta nhớ gần đây ngươi luôn không hỏi chuyện của xưởng mà. Chu Minh Châu tò mò nói. Không có gì, sợ ngươi bị lừa. Bộ Phàm nói, sao có thể vậy được? Thôn trưởng, ngươi không biết phu nhân trong huyện khách khí với ta thế nào đâu, có điều, ta nghĩ chuyện này có liên quan với Đại Ni. Chu Minh Châu nghiêm túc nói. Ồ, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bộ Phàm có hứng thú, hỏi. Giác quan thứ sáu của nữ nhân, ngươi không hiểu được đâu. Chu Minh Châu lắc lắc đầu. Bởi vì việc làm ăn của xưởng càng ngày càng lớn, chắc chắn người ghen ghét cũng sẽ không ít, nhưng Chu Minh Châu phát hiện cho dù những người này có ghen ghét thế nào thì cũng không dám làm gì với nàng. Trái lại còn hợp tác với nàng rất khách khí. Cho nên, nàng cảm thấy những người này khách khí với nàng là do sợ hãi cái gì đó, hoặc có lẽ là sợ mặt mũi của ai đó. Mà trong thôn mặt mũi của ai lớn nhất? Đương nhiên không phải là tên thôn trưởng nhỏ bé Bộ Phàm này. Mà là Đại Ni bái nhập tiên môn. Giác quan thứ sáu. Nói trắng ra chính là trực giác. Có điều, mặc dù Chu Minh Châu không nói, nhưng Bộ Phàm vẫn có thể đoán ra được mấy phần. Tạm không nói đám người kia có biết tới sự tồn tại của thiên môn thánh địa hay không, nhưng dựa vào việc Đại Ni có thể bái nhập thiên huyền môn, chỉ cần là người có chút bản lĩnh thì vẫn có thể nghe ngóng được. Trong cái thế giới tiên ma này, đối với phàm nhân mà nói, sức mạnh của tiên nhân có lực uy hiếp tuyệt đối. Đúng rồi, Tiểu Xuân, ngươi với Đại Ni cùng bái nhập môn phái, bây giờ nàng thế nào rồi? Chu Minh Châu hiếu kỳ nhìn về phía Tống Tiểu Xuân. Tiểu sư thúc tổ, nàng ấy. Tống Tiểu Xuân vừa mở miệng, liền bị giọng nói đầy kinh ngạc của Chu Minh Châu cắt ngang. Tiểu Xuân, Đại Ni là sư thúc tổ của ngươi. Chu Minh Châu trợn mắt há mồm nói, Tống Tiểu Xuân gật gật đầu. Đại Ni bái nhập môn hạ của Thái Thượng trưởng lão Thiên Huyền Môn, luận bối phận, Đại Ni xác thật là sư thúc tổ của ta. Có điều, bây giờ ta đã không phải là đệ tử của Thiên Huyền Môn nữa. Dứt lời, khóe miệng Tống Tiểu Xuân hiện lên một chút khổ sở. Ngươi nghĩ thoáng một chút, thế giới lớn như vậy, rồi cũng có mảng trời đất thuộc về ngươi thôi. Chu Minh Châu an ủi nói. Ngươi không cần an ủi ta đã nghĩ thông suốt rồi. Tống Tiểu Xuân lắc lắc đầu. Trải qua giấc mộng kia, tự như đã trải qua một tràng sinh tử luân hồi, còn có cái gì không thông suốt nữa chứ? Khó trách, chỉ dựa vào thân phận này của Đại Ni có thể dọa chết một đám phàm nhân đấy. Chu Minh Châu có phần hưng phấn, thế bây giờ Đại Ni ra sao rồi? Không rõ lắm. Nhưng mà ta từng nghe qua một vài lời đồn, đồn rằng mấy năm trước Đại Ni đã được Thái Thượng trưởng lão đưa tới Thánh Địa để tu luyện rồi. Tống Tiểu Xuân suy nghĩ một chút nói. Thánh Địa. Gương mặt Chu Minh Châu lộ ra vẻ mờ mịt. Tống Tiểu Xuân gật gật đầu, bèn tóm tắt đơn giản chuyện Đại Ni bái nhập Thiên Huyền Môn, cùng với chuyện của Thiên Môn Thánh Địa nói ra. Chu Minh Châu nghe xong trợn mắt há mồm. Được Thái Thượng trưởng lão thu làm đệ tử thân truyền, tăng cao thực lực với tốc độ kinh người, lấy được hạng nhất trong các cuộc thi đấu nội môn, ngoại môn. Cuối cùng được cử vào Thánh Địa nơi mà tất cả tu sĩ đều tha thiết mơ ước để tu luyện. Á đù, nữ chủ đỉnh thế á, vốn tưởng rằng đây là truyện điền văn, không nghĩ tới lại là truyện tu tiên nữ tần. Chu Minh Châu lẩm bẩm. Mặc dù nàng nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn bị Bộ Phàm ở bên cạnh loáng thoáng nghe thấy. Bộ Phàm mỉm cười nhàn nhạt. Nếu để cho Chu Minh Châu biết những gì Tống Tiểu Xuân nói chỉ là một vài chuyện cỏn con mà Đại Ni đã trải qua thì không biết Chu Minh Châu sẽ có biểu cảm gì. Ví dụ như, Đại Ni người ta trong một cuộc thi đấu nhỏ ở Thiên Môn Thánh Địa, đã lấy thực lực trúc cơ hậu kỳ khiêu chiến với nhất phẩm kim đan rồi giành được quán quân. Thôn trưởng. Ta thấy ngươi không hề bất ngờ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rồi sao? Chu Minh Châu kinh ngạc nhìn về phía Bộ Phàm. Lần trước Đại Ni trở về thôn đã từng nói với ta. Bộ Phàm cũng không phủ nhận. Nhìn không ra nha, thôn trưởng, ngươi giấu cũng sâu thật đấy, đến cả việc này mà Đại Ni cũng tự mình tới nói cho ngươi biết. Chu Minh Châu dùng vai khẽ huýt Bộ Phàm, không hổ là bánh bao thơm của thôn chúng ta, nếu không phải quá trực nam thì bây giờ con của ngươi có thể đi mua nước tương được rồi. Đừng có đoán mò. Bộ Phàm liếc nàng một cái. Tống Tiểu Xuân cũng có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ tới quan hệ của Bộ Phàm với Đại Ni, hắn lại sáng tỏ. Có điều, Đại Ni có thân phận như thế nào chứ? Tạm không nói việc tiến vào thiên môn thánh địa tu luyện, chỉ nói việc trong thiên huyền môn vẫn có không ít đệ tử nam nhớ mãi không quên với Đại Ni, trong số những đệ tử này không thiếu người có tư chất nổi bật. Mà bộ phàm thì sao? Không cách nào so sánh được với những người kia. Tiểu Xuân, ngươi biết làm thế nào để đi tới thiên môn thánh địa kia không? Chu Minh Châu nổi lên hứng thú. Chương 137, bình nhỏ màu xanh, ngươi là một phàm nhân không thể tu luyện, hỏi việc này làm gì? Ánh mắt Tống Tiểu Xuân nghi hoặc nói, vậy thì ngươi không hiểu rồi, hiện tại Đại Ni vẫn còn chưa nổi danh, chính là cơ hội tốt để ông đùi kim chủ đấy. Trong mắt Chu Minh Châu lấp lánh ánh sáng. Ông đùi kim chủ. Tống Tiểu Xuân nhíu nhíu mày. Có nghĩa là tìm chỗ dựa. Chu Minh Châu thuận miệng giải thích nói. Vậy ta thường xuyên ông đùi kim chủ của ca ta. Hỏa Kỳ Lân đang ăn cơm ở bên cạnh nghe thấy lời này, ngẩng đầu nhỏ lên, trong miệng nhỏ nhai cơm phồng cả má, nói chuyện đều không rõ ràng. Yêu, thôn trưởng. 3 năm cất bước, nhất định đừng có kích động ha. Chu Minh Châu nhướng mày, cười nói. Đầu bộ phàm lập tức xuất hiện đầy gạch đen. Thật sự coi rằng hắn không biết có ý gì à, vậy ta thấy ngươi không có cơ hội ông đùi kim chủ Đại Ni rồi. Bộ phàm yên lặng chốc lát nói. Tại sao? Chu Minh Châu nghi hoặc nói. Đại Ni mới tiến vào tu tiên giới không bao lâu, chờ nàng có thực lực kia thì chí ít cũng phải tầm trên mấy trăm đến ngàn năm, khi đó tro cốt của ngươi có còn không cũng là một vấn đề. Bộ phàm nghiêm túc nói. Chu Minh Châu há miệng, ngay người tại chỗ. Bữa cơm này ăn tới tận khi mặt trời sắp lặn mới kết thúc. Tống Tiểu Xuân cáo từ trở về, tiếp tục lĩnh hội cái gọi là buông xuống. Chu Minh Châu thu dọn bát đũa xong cũng quay về nhà rồi, Hỏa Kỳ Lân chạy về phòng của mình, tiếp tục ngắm nhìn bức tranh mỹ nam kia, không đúng, là Kỳ Lân đồ đực. Bộ phàm vẫn ngồi dưới gốc cây đào, tay nâng cuốn sách, Tiểu Bạch Lư lại đi tiểu dưới gốc đào. Về chuyện vì sao Tiểu Bạch Lư lại nhiệt tình bón phân cho cây đào như vậy, hắn có chút bất đắc dĩ, cũng đã nhiều lần nói với Tiểu Bạch Lư đừng làm như vậy. Nhưng Tiểu Bạch Lư hôm nay gật đầu, ngày mai lại tiếp tục bón phân. Có điều, thấy cây đào cũng không có vấn đề gì. Nên cũng không so đo quá nhiều. Cho dù cây đào này thật sự không thể ra quả cũng không sao, cứ coi như trồng cây để che nắng vậy. Vương Đạo Hữu, có thể ra ngoài gặp mặt không? Thình lình. Trong đầu vang lên giọng nói của Hàn Cương. Bộ phàm ngước mắt, nhìn về nơi xa, thân hình đột nhiên biến mất trên ghế trúc. Khắc tiếp theo, xuất hiện trên bầu trời nơi rừng rậm. Hàn đạo hữu, ngươi không cần phải lần nào gặp mặt cũng có cá tính như vậy chứ. Thấy bộ dáng chật vật của Hàn Cương, khóe miệng bộ phàm giật giật. Khụ khụ, đám người tu tiên bọn ta không câu nệ tiểu tiết, không câu nệ tiểu tiết. Hàn Cương cũng biết dáng vẻ hiện tại quả thật có hơi nhếch nhác. Ngượng ngùng nói. Không biết đạo hữu tìm Vương Mỗ có chuyện gì? Bộ phàm lắc lắc đầu, giữa lúc nói chuyện, hắn thả thần thức ra, sợ Hàn Cương bị truy sát bỏ chạy đến nơi này. May mà trong phạm vi thần thức của hắn, không hề có bất kỳ tu sĩ cấp cao nào. Đây là bảo bối Hàn Mỗ lấy được từ trong hư vô bí cảnh. Đối với việc bộ phàm sử dụng thần thức, Hàn Cương không để ý chút nào, trái lại cảm thấy đây là thao tác cơ bản. Chỉ thấy hắn vừa lật tay, tức khắc trên bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh. Đây là... Bộ phàm hiếu kỳ. Hàn Mỗ cũng không biết rõ lắm. Có điều pháp khí ở trong hư vô bí cảnh bình thường đều không đơn giản, chắc hẳn bình nhỏ màu xanh này cũng có chỗ bất phàm nào đó. Hàn Cương cũng không che giấu, nói ra lai lịch của bình nhỏ màu xanh. Bình nhỏ màu xanh này là Hàn Cương lấy được từ một cổ thi thể cực lớn. Cổ cơ thể kia cực kỳ to lớn. Con người đứng ở trên đó nhỏ bé giống như sâu kiến. Nhưng cổ thi thể khổng lồ kia bị yêu tộc phát hiện ra sớm nhất, xung quanh toàn là đại yêu. Mà từ trước tới nay Hàn Cương vẫn luôn có một câu châm ngôn. Phú quý khó cầu. Hắn nghĩ, người khổng lồ như vậy khẳng định là có bảo bối gì đó. Cho nên, không nghĩ nhiều lập tức lén chui vào bên trong người khổng lồ tìm kiếm. Đúng như dự đoán. Phát hiện ra ở tai của người khổng lồ có bình nhỏ màu xanh này. Nhưng không đợi hắn tiếp tục tìm kiếm, đã bị yêu tộc phát hiện ra rồi, lập tức dẫn tới việc bị mấy con đại yêu truy sát suốt cả đường. Bộ phàm bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách lúc trước lại nhận được tin tức Hàn Cương bị yêu tộc truy sát. Hóa ra là bởi vì cái bình nhỏ màu xanh này. Vương đạo hữu, lần trước ngươi tặng ta hỗn độn càn nguyên chung, trong hư vô bí cảnh lần này nó đã bảo vệ tính mạng của ta mấy lần, Hàn mỗ cũng không có gì báo đáp. Thôi thì đem vật này tặng cho đạo hữu. Dứt lời, Hàn Cương trực tiếp ném tay vứt bình nhỏ màu xanh cho bộ phàm. Bộ phàm vừa định từ chối. Dù sao thì hắn cũng thật sự không thiếu thứ đồ chơi linh bảo này. Nhưng vào lúc này, trước mắt đột nhiên hiện lên một hàng chữ. Chưởng thiên bình đẳng cấp, không biết, tác dụng, chiếc bình này có thể hấp thu tinh hoa ánh trăng, ngưng tụ ra linh dịch, có thể thúc đẩy linh thực. Bộ phàm sững sờ. Chưởng thiên bình. Chắc không phải là. Ánh mắt lập tức rơi xuống trên người Hàn Cương. Tên này vừa khéo cũng họ Hàn. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hơn nữa, pháp khí có thể khiến hệ thống không có cách nào kiểm tra được thì đẳng cấp phải cao tới nhường nào chứ. Nếu đạo hữu đã tặng, vương mổ từ chối thì thành bất kính rồi. Bộ phàm thu chưởng thiên bình vào trong thanh vật phẩm, có vẻ như so sánh với hỗn độn càn nguyên chung thì hắn chiếm hời cực lớn từ Hàn Cương rồi. Khách khí rồi, khách khí rồi. Hàn Cương không để ý chút nào, khoát khoát tay. Trong hư vô bí cảnh lần này Hàn mổ thu hoạch được rất nhiều, chắc phải bế quan một đoạn thời gian, không nhiều lời với đạo hữu nữa, cáo từ. Hàn Cương ôm quyền, lập tức quay người hóa thành một vệt dài bay xa. Trở lại dưới gốc đào. Tiểu Bạch Lương ngẩng đầu nhìn bộ phàm, lại nheo mắt. Bộ phàm tựa lưng trên ghế trúc, sau khi lấy chưởng thiên bình từ trong thanh vật phẩm ra, ngắm nhìn chưởng thiên bình, bên trong trống không. Hấp thu tinh hoa ánh trăng. Bộ phàm thoáng nhìn mặt trăng trên bầu trời đêm, cơ thể vừa lóe, lập tức xuất hiện trên ngọn cây đào, tìm một chỗ thích hợp, đặt chưởng thiên bình ở trên ngọn cây. Nói thật lòng. Nếu như là linh bảo khác thì thật sự không lọt nổi vào mắt xanh của hắn. Nhưng chưởng thiên bình thì không giống vậy, có thể thúc đẩy linh thực. Chương 138, càng khốn nạn càng không phải người khi ấy, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới gốc đào lớn trồng ở trong nhà. Ban đầu, hắn vẫn luôn cho rằng bởi vì hắn yên tĩnh tu luyện ở trong thôn nên hệ thống mới cố ý ban thưởng cây đào để trào phúng hắn. Nhưng những năm này, hệ thống cẩn thận tận tụy, làm tròn bổn phận cương vị, chưa từng có bất kỳ chút thiên vị nào, ban thưởng cũng rất công bằng. Sao hắn có thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được? Phần thưởng, 100.000 điểm kinh nghiệm bộ phàm ngay người. Phần thưởng này tới cũng quá đột ngột rồi đi. Lẽ nào? Có vẻ như hắn đã phát hiện ra một chủ ý hay để quét kinh nghiệm hàng ngày. Nói đi cũng phải nói lại, vì vậy, cây đào lớn này chắc chắn là phải có chỗ bất phàm nào đó. Mà chưởng thiên bình vừa khéo có tác dụng thúc đẩy linh thực, hắn muốn thử thúc đẩy cây đào này xem liệu có hữu dụng hay không. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Bộ phàm lấy chưởng thiên bình về. Nhìn thấy bên trong chưởng thiên bình thật sự ngưng tụ ra linh dịch màu xanh, có điều linh dịch khá là ít ỏi, đổ xuống cây đào thì miễn cưỡng cũng được tính là 3 giọt. Sau đó, hắn thử nịnh nọt hệ thống, không có bất kỳ ban thưởng gì cả. Xem ra con đường này còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc rồi. Hôm nay Tư Thục được nghỉ, mới sáng sớm Hỏa Kỳ Lân đã được Tiểu Thảo, Tiểu Hoa và Tiểu Thúy gọi ra ngoài chơi rồi, nói là tới Tư Thục đánh đàn. Bộ phàm nhàn rỗi không có việc gì bèn cưỡi Tiểu Bạch Lư bắt đầu đi dạo trong thôn. Mục đích ấy à, có thể có mục đích gì chứ? Trên đường đi. Các hương thân nhìn thấy bộ phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư, nhộn nhịp chào hỏi, bộ phàm cũng chào hỏi lại từng người. Từ sau khi trở thành tiên sinh dạy học, bộ phàm liền quen với việc mặc áo bào trắng, khuôn mặt tuấn lãng, cho người ta một cảm giác khí chất thanh nhã không nói nên lời. Minh Châu, ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật sự thích ngươi, chuyện từ hôn cũng không phải là ý của ta. Bỗng nhiên, một giọng nói truyền đến. Từ xa bộ phàm nhìn thấy Chu Minh Châu bị một nam tử mặc áo bào màu lam nhạt cuốn lấy, lập tức nổi lên hứng thú nhìn qua đó. Ồ! Vậy đó là chủ ý của ai? Hai tay Chu Minh Châu khoanh trước ngực, nhìn xem Lưu An biểu diễn thế nào. Ta không thể nói, ngươi cứ coi như việc này là lỗi của ta đi. Nhưng ta đối với ngươi là thật lòng đấy. Lưu An bày ra dáng vẻ khó xử, bỗng chợt, nhìn Chu Minh Châu đầy thâm tình. Được thôi, đều là lỗi của ngươi, được rồi chứ, bây giờ ngươi có thể cút rồi. Chu Minh Châu không kiên nhẫn. Hất hất tay. Lưu An có chút sững sờ. Trước kia nếu hắn nói như vậy, Chu Minh Châu sẽ đau lòng không tả nổi. Tại sao lần này lại không giống như vậy nữa? Minh Châu, ngươi vẫn không chịu tha thứ cho ta. Khóe miệng Lưu An nổi lên vị đắng chát, ngươi biết không, từ lúc rời xa ngươi, lòng ta vẫn luôn hối hận tự trách, ta hận bản thân mình tại sao lại vô dụng như vậy, hận bản thân mình tại sao phải nghe theo sắp xếp của nương ta, nhưng mệnh lệnh của phụ mẫu không thể làm trái, ta có thể làm thế nào chứ? Một bên là phụ mẫu của ta, một bên là người mà ta thích, ta. Giọng nói của Lưu An trở nên nghẹn ngào. Khuôn mặt khôi ngô bất lực kia, lại mang theo vài phần đau khổ tự trách. Chu Minh Châu không có biểu cảm gì, ngược lại là ba người đàn bà đi cùng với Chu Minh Châu lại thực sự rơi nước mắt. Không tồi, đại tự rất ổn, có thể nhìn ra được ngươi đã dốc một phen khổ tâm, biểu cảm cũng rất khớp, nhưng động tác có phần khoa trương làm màu, tạm cho ngươi 10 điểm trước đi. Mặt mày Lưu An ngơ ngác. Cái gì đại tự? Cái gì biểu cảm động tác? Cái gì 10 điểm? Ngay cả ba người đàn bà ở bên cạnh Chu Minh Châu nghe xong cũng hơi sững sờ một chút. Minh Châu, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là thật lòng si mê. Chẳng lẽ chúng ta quen biết từ lúc còn nhỏ cho tới bây giờ, ta là người như thế nào, ngươi còn không hiểu rõ. Lưu An cười khổ lắc đầu, bộ dạng rất là thương tâm khổ sở. Các ngươi nhớ cho kỹ, đây là chiêu thức quen thuộc nhất của trai nam, đầu tiên là thâm tình nói về chuyện cũ, giả bộ đáng thương. Rũ bỏ trách nhiệm vô cùng sạch sẽ, để cho các ngươi bất tri bất giác rơi vào trong bẫy. Vì vậy các ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ nhìn cho rõ ràng, loài người này bề ngoài trông có vẻ phong độ nhẹ nhàng, nhưng bộ mặt thật lại khiến người ta chán ghét tột cùng. Chu Minh Châu truyền thụ kinh nghiệm cho ba người đàn bà ở bên cạnh. Nói, Minh Châu, cái gì gọi là tra nam vậy? Tôn Tam Nương thư dạ đặt câu hỏi. Các ngươi nhìn xem, chính là giống như loại người này, tự tư tự lợi, ham muốn hưởng thụ, háo sắc dối trá. Chu Minh Châu chỉ Lưu An. Minh Châu, ta mặc kệ ngươi có hiểu lầm gì với ta, nhưng ta là thật lòng thích ngươi, ta đã nói với nương của ta rồi, ngoài ngươi ra ta không cưới ai khác. Sắc mặt Lưu An lập tức trầm xuống, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại dáng vẻ thâm tình, duỗi tay muốn kéo Chu Minh Châu, nhưng lại bị Chu Minh Châu khéo léo tránh khỏi. Đùng. Chu Minh Châu không chút lưu tình, đạp một cước vào bụng Lưu An. Làm Lưu An trực tiếp bị đạp bay. Lưu An, ta nhìn ngươi lâu lắm rồi, thật sự coi Chu Minh Châu ta là bùn nhão sao, mấy chiêu cũ rích đó của ngươi rất buồn nôn ngươi có biết không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi còn dám cuốn lấy ta, thì ta cũng không dám bảo đảm lần sau liệu có đá vào chỗ không nên đá hay không. Chu Minh Châu mặt lạnh như băng, nhìn Lưu An đang nằm trên mặt đất kêu rên. Minh Châu, ngươi thật sự vô tình như vậy. Lưu An đau thì đau, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo nói, ta vô tình. Chu Minh Châu cười nói. Lúc đầu ta gánh nước chặt củi cho nhà các ngươi, bị nương của ngươi sai sử giống như chó. Bị mùi mùi điêu ngoa bốc đồng kia của ngươi bắt nạt, ngươi ở đâu? Chu Minh Châu chất vấn, ta bị nhà ngươi từ hôn, tự sát hai lần, ngươi lại ở nơi nào? Bây giờ thì tốt rồi, một câu ta không biết. Ta không nguyện ý là xóa bỏ hết thảy sao? Còn có, đừng có suốt ngày lấy nương của ngươi ra làm cái cớ, mặc dù nương ngươi cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, nhưng so với bà ta ngươi càng không phải người, càng khốn nạn. Chương 139, cứ rời đi thôi. Chu Minh Châu không thèm để ý tới Lưu An đang nằm trên mặt đất á khẩu không nói nên lời, dẫn theo đám người Tôn Tam Nương quay đầu rời đi. Kỳ thực nói không hận Lưu An đó là giả. Nhưng so với Lưu An, Chu Minh Châu càng hận chính mình lúc trước vì sao lại ngốc như vậy. Khiến người nhà yêu thương nàng bị tổn thương hết lần này đến lần khác, ngược lại, đối với người không quan tâm nàng lại hèn mọn như chó. Có đôi khi ngẫm lại, Chu Minh Châu đều cảm thấy nực cười. Đời trước, lần đầu tới một thế giới xa lạ, nàng từng sợ hãi mịt mờ, nhưng sau đó chỉ còn lại sự hối hận vô tận. Hận lúc đầu trước khi tự sát, tại sao lại không nghĩ cho người nhà luôn yêu thương nàng? Tại sao? Mỗi ngày đều nhớ đến cha nương cưng chiều nàng, ca ca tẩu tẩu thương yêu nàng, mấy tiểu chất tử tôn kính yêu nàng, mỗi khi nghĩ tới bọn họ Chu Minh Châu đều sẽ lệ rơi đầy mặt. Nhưng nhân sinh chỉ có một lần, bỏ lỡ rồi, vĩnh viễn cũng không trở về được nữa. Chỉ là làm cho nàng hoàn toàn không ngờ được, khi nàng tỉnh lại từ trong mơ, lần nữa nhìn thấy người nhà yêu thương nàng, Chu Minh Châu đều có chút không dám tin tưởng. Nhưng nhìn thấy cha nương ngạc nhiên xen lẫn mừng rỡ, ca ca tẩu tẩu quan tâm nàng. Nàng mới biết được nàng đã trở về rồi. Trở về ngôi nhà thương yêu kia. Về lại nơi chân chính thuộc về nàng. Một đời này, Chu Minh Châu không có mục tiêu to lớn gì cả. Chỉ muốn để cha nương sau này không phải làm lụng vất vả như thế nữa, để tháng ngày của ca ca tẩu tẩu trôi qua không cần cực nhọc giống với trước kia như vậy. Nàng còn muốn thấy mấy đứa chất tử cưới nàng dâu xinh đẹp. Sau đó nàng làm cô nãi nãi trông trẻ. Cảm giác nhân sinh một thoáng đã hoàn hảo rồi. Minh Châu, vẫn là ngươi lợi hại, ngươi không biết đâu nghe thấy lời của tên Lưu An kia, kém chút nữa là ta đã tin rồi. Đúng thế. Tên Lưu An kia biết diễn quá rồi. Hai người đàn bà ở bên cạnh chật chật cảm thán nói. Cái này gọi là trượng nghĩa nhiều lần giết đời chó, người vô tình nhất là người đọc sách. Chu Minh Châu gật gù đắc ý, khụ khụ. Bộ Phàm ho khan một tiếng, chậm rãi đi tới, Tiểu Bạch Lư theo ở sau lưng. Thôn trưởng. Sắc mặt Chu Minh Châu lập tức trở nên khác thường. Minh Châu, chúng ta còn phải trở về xưởng làm việc, không quấy rầy các ngươi nữa. Ba người Tôn Tam Nương nhìn thấy hắn, nhanh như chớp chạy về hướng phân xưởng. Thế này cũng quá không trượng nghĩa rồi đi. Chu Minh Châu dương mắt mà nhìn. Tiếp đó, mặt mày tươi cười. Trùng hợp như vậy sao, thôn trưởng, ngươi đây là cưỡi lừa đi dạo à? Vừa rồi hình như ta nghe thấy ngươi nói cái gì mà trượng nghĩa, cái gì mà vô tình ấy. Bộ Phàm cười nói. Ngươi đều nghe thấy rồi à, thôn trưởng, ngươi nghe ta nói. Lời ban nãy của ta chỉ là hình dung tên Lưu An kia chính là tiểu nhân vô tình vô nghĩa, còn người cao thượng, anh Vũ bất phàm giống như thôn trưởng đây làm sao có thể là người vô tình được. Chu Minh Châu vội vàng giải thích, nhưng đột nhiên nàng phát hiện có gì đó sai sai. Đợi đã, thôn trưởng, chẳng lẽ chuyện khi nãy, ngươi đều nhìn thấy rồi. Cũng tạm thôi. Chỉ nhìn một chút chút. Bộ Phàm mỉm cười. Trước đó, khoảng cách với đám người Chu Minh Châu khá xa. Nhưng đó chỉ là đối với phàm nhân, còn đối với hắn thì vẫn có thể nghe thấy bọn họ nói cái gì. Là nhiều chút chút đi. Chu Minh Châu lầm bầm, thôn trưởng, ngươi cũng quá không tử tế rồi, trông thấy cũng không giúp đỡ một chút, ngươi không sợ ta bị tên Lưu An kia bắt nạt à? Ta tin ngươi có thể xử lý tốt, một cước kia đá không tệ. Bộ Phàm khen ngợi nói. Cũng tạm đi. Chu Minh Châu ngượng ngùng mỉm cười. Nàng có thể nói khi nãy là nhắm trúng chỗ kia mà đá không? Chỉ là đá sai chỗ mà thôi. Ta thấy tên Lưu An kia nói chuyện tình sâu như biển, ngươi không từng động lòng sao? Bộ Phàm hiếu kỳ nói. Thôn trưởng, ngươi cũng quá coi thường người ta rồi. Chu Minh Châu biểu môi, tên Lưu An kia có chủ ý xấu gì đó thật sự cho là ta không biết sao, bây giờ thấy ta trắng trẻo xinh đẹp, lại làm xưởng xà phòng thơm tiền vô như nước, lập tức muốn quay đầu ăn thịt. Nghĩ cũng đẹp quá đi. Có điều, ta nghĩ sở dĩ hắn lại tìm tới ta lần nữa, là bởi vì chuyện tốt của hắn với một hộ gia đình trong huyện thành thất bại rồi. Chu Minh Châu nghĩ đến cái gì đó, trộm cười. Bên trong chắc không phải là có công lao của ngươi chứ. Bộ Phàm đoán được gì đó. Cười nói. Chuyện đâu ra, ta không hề vô sĩ giống như tên Lưu An kia. Chu Minh Châu khoát khoát tay, ngươi cũng biết đấy. Xà phòng thơm của ta còn cần phu nhân tiểu thư trong thành đẩy mạnh tiêu thụ, vậy nên mỗi lần xưởng cho ra kiểu xà phòng thơm mới nhất, ta đều sẽ tìm những phu nhân tiểu thư kia lảm nhảm tán gẫu, những phu nhân kia thấy ta có thể làm xưởng xà phòng thơm, nói cái gì mà ta là cô nương một thân một mình không dễ dàng, ta ấy à, vì thu được đồng tình bèn nói câu chuyện của ta cho bọn họ nghe. Nào có ngờ được, trong đó có một vị phu nhân vừa khéo quen biết với nhạc gia tương lai của tên Lưu An kia. Sau đó, không còn sau đó nữa rồi. Chu Minh Châu nhún nhún vai, bày ra dáng vẻ không liên quan tới ta, trông cực kỳ xinh đẹp. Bộ Phàm lắc lắc đầu, cũng không vạch trần lời nói của nha đầu này. Cùng lúc này, trong phủ Tống Viên Ngoại, ở một góc trong sân nhỏ, Tống Tiểu Xuân ngồi xếp bằng, trong miệng lẩm bẩm tự nói, buông xuống. Buông xuống. Buông xuống. Cha thằng bé à, Tiểu Xuân đây là bị sao thế? Từ sau khi đứa trẻ này trở về từ chỗ thôn trưởng thì cứ luôn miệng nói cái gì mà buông xuống rốt cuộc là nó muốn buông xuống cái gì? Hai người Tống Viên Ngoại và Tống Tiền Thị đứng ở cửa sau hình trăng. Nhìn Tống Tiểu Xuân đang trầm tư suy nghĩ, trong mắt Tống Tiền Thị tràn đầy vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, ta nghĩ đây chắc hẳn là dụng ý của thôn trưởng. Tống Viên Ngoại trầm ngâm chốc lát nói không chừng thôn trưởng là muốn để Tiểu Xuân buông xuống quá khứ, quên đi những chuyện không vui trước đây. Nhưng, như vậy cũng không thể suốt cả ngày đều không ăn cơm. Tống Tiền Thị nghe hiểu rồi, nhưng vẫn lo lắng nói. Yên tâm đi, Tiểu Xuân trẻ tuổi, một hai ngày không ăn, không đói chết đâu. Tống Viên Ngoại thâm tình nắm chặt tay Tống Tiền Thị, hôm nay thời tiết không tồi, hay là chúng ta ra khỏi thôn đi dạo. Chương 140, Lý Lan Trung trở về, một, mấy ngày sau. Ca Lạp thôn rõ ràng cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì cuối cùng ruộng lúa cũng có thể nuôi cá rồi. Ngày hôm nay Tư Thục cũng không lên lớp, Bộ Phàm để bọn trẻ tới bờ sông hỗ trợ bắt cá con. Đừng thấy những đứa trẻ này bình thường trông nhã nhặn, nhưng luận tới thân thủ thì người lớn chưa chắc đã bằng được bọn chúng. Bộ Phàm cùng Vương Trường Quý và một đám tộc trưởng đứng một chỗ. Tiểu Phàm, vẫn là ngươi giỏi, ta thấy đám trẻ này văn có thể đề bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định càn khôn. Vương Trường Quý cảm khái. Lời này lập tức nhận được cái gật đầu đồng ý của chúng tộc trưởng. Bọn họ đều biết rõ người đọc sách quý báu tới nhường nào, bình thường cả nhà chỉ có một người đọc sách, đương nhiên không nỡ để hắn ra đồng làm việc. Cũng vì vậy mà rất nhiều người đọc sách nhìn trông đều rất yếu ớt. Nhưng những đứa trẻ Bộ Phàm dạy dỗ đứa nào cũng sinh long hoạt hổ. Nào có khoa trương như lão thôn trưởng nói chứ, ta chỉ hy vọng về sau những đứa trẻ này có chút thành tựu nhỏ, là ta đã hài lòng rồi. Bộ Phàm khoát khoát tay. Tiểu Phàm, nếu như ngươi muốn rời khỏi thôn kỳ thực cứ rời khỏi thôi, lấy học thức của ngươi, thi đậu công danh chắc hẳn cũng là chuyện cực kỳ dễ dàng. Để ngươi ở lại trong thôn thì quá là không biết trọng nhân tài rồi. Vương Trường Quý im lặng chốc lát, vẫn là nói ra những lời trong lòng. Kỳ thực từ lúc nhìn thấy năm người thiết đảng ung dung dễ dàng trở thành đồng sinh, ông ta liền biết rõ e rằng học thức của Bộ Phàm không hề thấp hơn những người ở tầng lớp uyên bác. Cho nên ông ta cảm thấy thế giới bên ngoài càng phù hợp với Bộ Phàm. Nhiệm vụ, lão thôn trưởng nhắc nhở giới thiệu nhiệm vụ, cả nửa đời Vương Trường Quý đã lo lắng cho thôn, hiện giờ hắn đã qua tuổi 50, con cháu đầy sảnh đường. Theo lý thuyết, cuộc đời này hắn đã không còn gì để tiếc nuối. Kỳ thật dưới đáy lòng lão giả này vẫn còn một chút không yên lòng. Ước nguyện của hắn chính là khi hắn còn sống, có thể nhìn thấy trong thôn sinh ra một vị trạng nguyên. Nếu ngươi đã đọc được tâm nguyện của lão giả đáng thương này, vậy hãy giúp hắn đi. Ban thưởng, 1.000.000 điểm kinh nghiệm, tiên thiên linh bảo X4, tuyệt thế công pháp X2, tiếp nhận. Từ chối. Khóe miệng Bộ Phàm cong lên. Quả nhiên từ trước tới nay, nhiệm vụ trong thôn chưa bao giờ làm hắn thất vọng. Lần này chẳng những nhiệm vụ ban thưởng siêu dày, còn gợi lên tình cảm phong phú nữa. Lão thôn trưởng, ngươi cứ nói đùa. Cho dù ta biết vậy, cũng không có nghĩa là thi được. Bộ Phàm khẽ cười một tiếng, hơn nữa ta cảm thấy so với đi thi kiếm công danh, ta cứ ở trong thôn này còn có ý nghĩa hơn nhiều. Vì sao? Vương Trường Quý lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi nhìn mấy hài tử bọn thiết đảng xem, chúng đều là học trò của ta rồi. Về sau bọn chúng còn có thể đỗ tú tài, đỗ cử nhân, cũng có nghĩa về sau những hài tử của Tư Thục cũng sẽ đi thi kiếm công danh đúng không? Bộ Phàm hỏi ngược lại. Vương Trường Quý nghĩ một lát lại gật đầu. So sánh với chuyện một mình ta đi thi kiếm công danh, ta lại cảm thấy không bằng dạy dỗ ra một đám đệ tử có công danh. Làm như vậy có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Khi nói chuyện, áo bào trắng trên người Bộ Phàm còn đông đưa theo gió. Trong một khắc này, bỗng dưng từ trên người hắn cảm giác được một loại khí thế xuất trần, giống như hắn không thuộc về thế tục vậy. Là ánh mắt ta thiển cận rồi. Vương Trường Quý cười khổ lắc đầu. Không đâu, là lão thôn trưởng lo lắng cho ta mà thôi. Bộ Phàm cười nói. Mấy tộc trưởng ở chung quanh bỗng nhiên đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng không giống Vương Trường Quý, lớn tuổi rồi thì không mưu lợi cho mình, bọn họ muốn về sau Bộ Phàm vẫn tiếp tục dạy dỗ tử tôn nhà bọn họ. Nếu Bộ Phàm thật sự rời khỏi thôn, đi thi kiếm công danh, vậy ai dạy những hài tử ở Tư Thục kia? Cho dù thực sự tìm được tiên sinh dạy học, ai biết tiên sinh dạy học kia có thể lợi hại như bộ phàm không? Chẳng những học thức không thấp, cầm kỳ thư họa còn tinh thông. Thôn trưởng, Lý Lan Trung đã trở lại. Đúng lúc này, từ trong thôn Tống Lại Tử vội vã chạy tới. Sư phụ ta đã trở lại. Bộ phàm có chút ngoài ý muốn. Hắn nhớ rõ đã lâu rồi mình không nhận được chút tin tức nào của Lý Lan Trung, không nghĩ tới Lý Lan Trung đã trực tiếp trở lại. Đúng vậy, nhưng mà khi Lý Lan Trung trở về, hắn còn dẫn theo một hài tử, xem bộ dáng khoảng chừng 4-5 tuổi. Tống Lại Tử thở hổn hển, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Vừa nghe những lời này, Vương Trường Quý và mấy người tộc trưởng đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ đều có vẻ kinh dị. 4-5 tuổi. Bộ phàm cũng có chút ngây ngốc. Chẳng lẽ sư phụ tiện nghi của hắn đi ra bên ngoài lại gặp được Diễm Phúc ư? Trực tiếp tạo ra hài tử luôn rồi. Lão thôn trưởng, các vị tộc trưởng, sư phụ ta đã trở về, ta cũng không nói chuyện thêm với mọi người nữa. Bộ phàm ông quyền. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi trở về gặp hắn cũng là chuyện nên làm. Hôm nào chúng ta lại đi thăm hỏi sư phụ ngươi. Đám người Vương Trường Quý xua tay nói. Bộ phàm cũng không nhiều lời, hắn đi trước một bước tới chỗ ở của Lý Lan Trung. Thôn trưởng, từ từ chờ ta với. Tống Lại Tử đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Bộ phàm liếc mắt nhìn hắn. Ta xem có gì giúp đỡ được không? Tống Lại Tử cười cười. Mọi người đang bắt cá mà ngoài bờ sông, nơi đó cần ngươi hơn bên này. Dĩ nhiên bộ phàm đã đoán ra tâm tư của Tống Lại Tử, vì thế hắn trực tiếp từ chối. Vậy ta phải đi giúp đỡ bắt cá mạ mới được. Tống Lại Tử lau cái mũi, thôn trưởng đã nói vậy rồi. Hắn cũng không dám đi theo hóng hớt nữa. Bộ phàm bước vào nhà Lý Lan Trung. Giờ phút này, Lý Lan Trung đang ở trong sân sửa sang lại dược liệu, bên cạnh người còn có một tiểu nam hài. Bình thường nếu không có chuyện gì làm, bộ phàm thường cùng Hỏa Kỳ Lân lại đây quét tước phòng ở một chút, nên hiện giờ khi Lý Lan Trung trở về, nơi đây cũng không quá hoang vu. Sư phụ, ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng, nhẽ ra nên để ta chuẩn bị một bữa cơm nhỏ đón gió tẩy trần cho ngươi.